Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, 2 tháng kỳ hạn công trình. Tần Vũ vừa về tới Tùng Giang, thật là loay hoay theo chó đồng dạng, thủ tịch nghị viên tranh cử sự tình, hắn cần hộ bàn chặn đánh Hàn gia, mà đường sắt hạng mục tại hắn theo Phụng Bắc sau khi trở về, cũng là lửa xém lông mày muốn động công. Hai cái này hạng mục là năm nay Tần Vũ đoàn đội phát triển trọng điểm, cái nào đều không thể sai sót, vì lẽ đó tinh thần của hắn áp lực đặc biệt lớn. Dùng lão Miêu nói chính là, hắn nửa đêm sóc lọ từ thời điểm, trong đầu đều là đường sắt cùng lão Lý. Trở lại Tùng Giang ngày thứ bảy, Phụng Bắc đường sắt hạng mục bộ bên kia cho Thiên Thành Bảo Phong phát tới hoàn chỉnh quy hoạch đồ, cùng nhận xây đồ. Tần Vũ nghe được tin về sau, lập tức đuổi tới tự nhiên công ty xây dựng, triệu tập tất cả cao tầng họp. Ngày nay trạng vạng tối hơn 6 giờ đồng hồ, tự nhiên công ty xây dựng phòng họp lớn bên trong, Từ Dương, Mã Lão Nhị, cùng Trương Lượng sớm đàm luận tốt 10 cái đốc công toàn bộ đến nơi. Mà Cố Ngôn tại Yến Bắc thuê chuyên nghiệp công trình sư đoàn đội, cũng toàn viên trình diện, tham dự hạng mục thừa kiến thảo luận. Công trình sư đoàn đội đầu lĩnh họ Nghiêm, đã từng tham dự qua Yến Bắc đường sắt thi công, là một cái điển hình lão chuyên gia, vì lẽ đó Tần Vũ bọn người tương đối tôn trọng ý kiến của hắn cùng cái nhìn. Trên bàn hội nghị, lão Nghiêm mang theo kính mắt, dùng hình chiếu nghi phóng đại quy hoạch đồ, tay phải nắm chặt tia hồng ngoại bút điện tử, nhẹ giọng nói ra, chúng ta việc, kỳ thật rất sáng tỏ. Các ngươi nhìn a, tổng cộng phụ trách thi công khu vực có hai khối lớn. Khối thứ nhất là Tân Nguyên khu nhà ga thi công. Cái này cơ bản không có gì nói. Dựa theo bản vẽ cùng quy cách trực tiếp kiến tạo liền xong việc. Chủ yếu là thứ hai khối lớn thi công khu vực tương đối khó làm. Đường dây khởi điểm tại Tân Nguyên khu, sau đó thuận Bình Tiền kéo dài, đi qua Khai Nguyên khu cùng Giang Nam khu, theo Đông Môn phương hướng lái ra. Tại hướng Trường Cát phương hướng thi công gần 300 cây số. Trong lúc này chẳng những phải xuyên qua rất nhiều sinh hoạt thôn, còn muốn nện sơn động thông đạo. Công trình lượng rất lớn. Đây là cái kia gà mờ sư phụ làm quy hoạch đồ a. Ta liền không rõ, chúng ta ba thành phố lớn đều đã có đường sắt, người trực tiếp theo Phụng Bắc làm khởi điểm, kéo dài hướng Yến Bắc cùng Giang Châu tu chẳng phải hết à? Không phải đi khu bên ngoài tuyến làm gì a? Cái này không nhiều này nhất cử sao? Mã Lão Nhị bất học vô thuật nhìn xem bản vẽ nói ra. Tùng Giang cùng Trường Cát người hoàn toàn có thể ngồi sở thuộc trong thành thị đường sắt. Đi Phụng Bắc đổi xe mà. Nghiêm Lão Bạch Mã Lão Nhị một chút. Tu đường sắt mục đích ở chỗ người lưu thông cùng hàng hóa lưu thông. Nếu như ngươi tại Phụng Bắc bắt đầu tu, cái kia Tùng Giang cùng Trường Cát bên ngoài ở khu quy hoạch trong người, muốn làm sinh ý, nghĩ lưu thông hàng hóa làm sao bây giờ? Lái xe chạy hơn 100 cây số đi Phụng Bắc giao hàng sao? Cái kia cả đến cả đi, người cùng hàng hóa lưu thông vấn đề, không phải là vẫn là không có bị giải quyết sao? Người phải hiểu được, cái này đường sắt tác dụng là muốn phóng xạ ở khu quy hoạch. Mà không phải đơn thuần tăng lên tam đại khu bản thân thành thị mậu dịch lưu thông hiệu suất. Còn có, nếu như chỉ từ Phụng Bắc tu một đầu khu bên ngoài đường sắt, cái kia xung quanh làm ăn, làm mậu dịch người liền sẽ đều trồng chất chen ở đây. Cái này chẳng những trong lúc vô hình đề cao Phụng Bắc chính phủ áp lực, hơn nữa còn giảm bớt hiệu suất. Vì lẽ đó cái này quy hoạch đô thiết kế là rất hợp lý. Ba tòa thành thị đồng thời tu một đầu hướng ra phía ngoài kéo dài đường sắt. Chẳng những đem người cùng hóa phân lưu, còn đem ở khu quy hoạch phóng xạ tiến vào. Ngoặc kép chấm chấm. À, trong này còn có nhiều như vậy sự tình đâu. Mã Lão Nhị sau khi nghe xong, mới tính có chút hiểu cái này quy hoạch đồ ý tứ. Nghiêm Lão đứng người lên, dùng tia hồng ngoại bút chỉ vào khu bên ngoài đường dây xe lửa nói ra. Lấy cá nhân ta kinh nghiệm đến xem, trong vùng cái này một khối nhỏ đường sắt kiến tạo sẽ không gặp phải vấn đề quá lớn. Chủ yếu là khu bên ngoài Tam Khảm Tử, Diêm Vương nhảy xung quanh đây đường sắt cửa hàng xây có thể sẽ rất phiền phức. Nơi này quá loạn, việc không dễ làm, người địa phương cũng không tốt loay hoay. Tần Vũ hít một ngụm khói, ngẩng đầu khách khí hỏi. Nghiêm lão, chúng ta cái này việc phân mấy kỳ a? Phân 3 kỳ bàn giao công trình. Kỳ thứ nhất là phải giải quyết đường sắt chiếm diện tích vấn đề. Nghiêm lão cúi đầu nhìn thoáng qua vở, nhẹ giọng nói ra, tất cả nhận thầu thương. Muốn tại 2 tháng bên trong sẽ riêng phần mình nhận thầu khu vực bên trong thi công thước đo. Đường kính bằng kim loại vạch hoàn tất. Cái này quy hoạch hoàn tất ý gì? Từ Dương có chút không hiểu hỏi. Nói là trong 2 tháng, chúng ta liền sơn động đều muốn nện được không? Không không, không phải ý tứ này. Nghiêm lão lắc đầu. Trong 2 tháng nghĩ ném ra sơn động cái kia đơn thuần nói nhảm. Ai cũng làm không được. Hắn nói cái này thi công thước đo đường kính bằng kim loại vạch hoàn tất. Là chỉ ngươi phải giải quyết đường sắt tại ở khu quy hoạch chiếm diện tích vấn đề. Đơn giản tới nói, tỉ như chúng ta đường dây xe lửa, là phải đi xuyên qua rất nhiều khu bên ngoài sinh hoạt thôn. Vậy ngươi muốn dựa theo quy hoạch tuyến chiếm diện tích, khả năng liền muốn đụng chạm dân bản xứ lợi ích, cùng bọn hắn có đồng ý hay không di chuyển vấn đề. Cái này chiếm diện tích còn muốn tranh thủ dân, bản xứ đồng ý không? Một vị đốc công có chút không hiểu hỏi. Ở khu quy hoạch bên ngoài mặt đất, đã không thuộc về cái kia thành khu, cũng không thuộc về cái kia chính ép bộ môn, càng không thuộc về người kia. Chúng ta trực tiếp chiếm diện tích, hẳn không có vấn đề gì a? Không có đơn giản như vậy. Nghiêm lão lắc đầu. Một mảnh đất, đậy lại phòng ở, một nhà năm miệng ở đâu sinh sống 10 năm 20 năm. Cái kia mặt đất không phải bọn hắn, cũng thay đổi thành bọn họ. Người đường sắt muốn từ chỗ này sửa qua đi, đẩy người ta phòng ở. Vậy bọn hắn có thể làm gì? Tần Vũ nghe nói như thế trầm mặc. Chuyện này là có chút khó khăn, mà lại gần 2 tháng cũng rất khẩn cấp. Nghiêm lão ngẩng đầu nhìn nói với Tần Vũ. Cá nhân ta đề nghị dùng tiền giải quyết, cho bị chiếm diện tích sinh hoạt thôn dân chúng. Nhất định kinh tế phụ cấp, bọn hắn hẳn là nguyện ý chuyển ổ. Dù sao khu bên ngoài thổ địa cũng không có về ai quyền. Bọn hắn ở đâu ở đều là ở. Tiền chỉ cần cho đủ điểm, cũng hẳn là sẽ không gặp phải quá lớn lực cản. Tần Vũ suy nghĩ sau một hồi, lập tức hướng về phía Mã lão nhị nói ra. Chuyện này ngươi cùng Từ Dương phụ trách đi. Động tác nhanh lên, hiệu suất cao điểm. Để tài vụ tính ra một cái khu bên ngoài sinh hoạt thôn bên trong thổ địa giá trị. Chúng ta tại nhiều phụ cấp 20% di chuyển phí tổn. Mau chóng giải quyết chiếm diện tích vấn đề. Được, chuyện này chúng ta đi đàm luận. Mã lão nhị một ngụm đồng ý. Nghiêm lão, trong vùng nhà ga kiến tạo, chuyện này liền giao cho ngài. Công nhân cần bao nhiêu? Giai đoạn trước cấp phát cần bao nhiêu? Cái này đều ngài nói tính. Tần Vũ Phi thường tín nhiệm Nghiêm lão, bởi vì đây là Cố Ngôn giới thiệu cho hắn nhân sĩ chuyên nghiệp, không tồn tại giở trò khả năng. Vì lẽ đó hắn hoàn toàn ủy quyền nói ra, nếu như cần gì bộ môn phối hợp, cần chạy cái gì thủ tục, ngươi trực tiếp tìm lão Miêu là được, hắn cấp cho ngươi. Được, Nghiêm lão gật đầu. Tần Vũ phân phó xong, chậm rãi đứng người lên nói ra. 2 tháng thời gian, nhất thiết phải giải quyết thi công khu vực bên trong quy hoạch vấn đề. Tuyệt đối không nên đến trễ kỳ hạn công trình. Tốt, tốt, ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao gật đầu phụ họa. Một đầu khác, lão Lý ra bệnh viện sau hành tung liền trở nên lơ lửng không cố định. Hôm nay khả năng tại trong vùng theo người khác đàm luận. Ngày mai khả năng liền sẽ tại khu bên ngoài mỗ sinh hoạt thôn bên trong. Theo một chút người địa phương uống rượu, liền Tần Vũ bên này cũng không biết chuyện của hắn thúc đẩy đến đó một bước. Cùng lúc đó, vô nhân khu bên kia chạy tới một nhóm người, lặng yên vào Tùng Giang, tại khai nguyên khu trong khu ổ chuột thuê cái phòng ở. Yên lặng ở lại, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.